Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1242, Bí mật gặp mặt, 1. Tham tướng Chu Tùng Đình bước nhanh xuống khỏi dốc, một lát sau, hơn ngàn kỵ binh trấn Nam quân giơ đuốc liền cuồn cuộn lao về phía Tử Cốc huyện đã ánh lửa ngập trời. Tình hình chiến đấu Tử Cốc huyện xảy ra đột biến, tin tức cũng rất nhanh truyền tới phương diện Phục Châu. Tử Cốc huyện thất thủ rồi. Ở trong trung quân đại trướng, Trương Cảnh Thành đang lấy tư thái thoải mái nằm lật xem văn thư, sau khi nghe được phó tướng Lương Ngọc bẩm báo, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bây giờ phiêu kỵ quân trong thành đã thua, đang hướng về chúng ta bên này bại lui. Chẳng qua lượng lớn quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ đang tiến hành truy kích và tiêu diệt đối với bọn họ. Chúng ta nên làm như thế nào, xin Trương Đại Nhân báo cho biết. Phó tướng Lương Ngọc xin Trương Cảnh Thành chỉ thị, dù sao hắn là người tâm phúc bên cạnh Ninh Vương, ở tiền tuyến có được quyền hạn rất lớn. Cố Nhất Chu đã chạy hướng về chúng ta bên này, vậy thì kéo hắn một phen. Trương Cảnh Thành buông xuống văn thư trong tay, phân phó, để kỵ binh của ngươi xuất động, ngăn cản truy binh một chút, đón bọn Cố Nhất Chu qua đây. Vâng. Đúng rồi, người đi tiếp ứng đều mặc quần áo sơn tặc, đừng mặc quân phục của bản thân chúng ta. Trương Cảnh Thành bổ sung nói. Vâng. Phó tướng Lương Ngọc sau khi lên tiếng, xoay người sải bước rời đi. Một lát sau, trong binh doanh vang lên tiếng người tiếng ngựa, đại đội kỵ binh ra khỏi binh doanh. Lâm Chương huyện, Bàn Điền trấn. Ngoài cửa một tòa tửu lâu buộc không ít chiến mã, còn có binh sĩ tả kỵ quân đang thủ vệ. Trong nhã gian lầu 2, đám người tả kỵ quân tham quân Vương Lăng Vân, tham tướng Chu Hùng, giáo úy Trịnh Trung, Từ Kính, Đinh Phong đang chén chú chén anh, ăn quên cả trời đất. Vị trí thủ tịch lại là để trống, Trương Vân Xuyên vị đô đốc tả kỵ quân này cũng không cùng nhau uống rượu với đám người Vương Lăng Vân. Hắn giờ phút này ngay trong một gian phòng bí ẩn của hậu viện tửu lâu, gặp gỡ đám người phó soái Đông Nam Nghĩa quân Lâm Hiền. Trương Vân Xuyên bây giờ là đô đốc tả kỵ quân, quyền cao chức trọng, ở nơi cao không khỏi chịu lạnh, người nhìn vào hắn cũng rất nhiều. Hắn không thể giống như trước kia, đeo mặt nạ liền lập tức đi Đông Nam Nghĩa quân. Hắn bây giờ cho dù muốn gặp đám người phó soái Đông Nam Nghĩa quân Lâm Hiền, cũng phải ngụy trang mở tiệc chiêu đãi tướng lĩnh tả kỵ quân, sợ bị người hữu tâm thăm dò. Tuy lúc trước Lâm Hiền đã viết một phần báo cáo cho Trương Vân Xuyên, nhưng bây giờ tự mình gặp, hắn vẫn mang một ít tình huống của Đông Nam Nghĩa quân bọn họ, tiến hành báo cáo chi tiết đối với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên vị đại soái này lại nghe có chút không tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc tới trên người Tô Ngọc Ninh ngồi ở một bên. Đại soái, bây giờ tình huống đại khái của Đông Nam Nghĩa quân chúng ta ở Hải Châu chính là những thứ đó ta vừa rồi nói. Kế tiếp Đông Nam Nghĩa quân chúng ta hành động như thế nào, còn xin đại soái bảo cho biết. Lâm Hiền báo cáo nửa canh giờ, cuối cùng mang tình huống đại khái báo cáo một phen, hắn nói tới mức miệng khô lưỡi khô. Ừm. Trương Vân Xuyên từ trên người Tô Ngọc Ninh thu hồi ánh mắt, mở miệng tán dương, các ngươi một lần này binh tiến Hải Châu, đánh rất khá. Các ngươi hầu như là lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng, trong thời gian ngắn đã khống chế toàn bộ thành trấn lớn của Hải Châu, nói rõ Đông Nam Nghĩa quân đã có thực lực độc chiếm một châu. Đông Nam Nghĩa quân có thể có chiến lực hôm nay, ngươi vị phó soái này là không thể không tính công. Lâm Hiền sau khi nghe được đại soái nhà mình khen, có chút khiêm tốn nói, những thứ này đều là kết quả đại soái ngài bày mưu nghĩ kế, ta chỉ là chạy chân mà thôi. Ai, ngươi cần gì khiêm tốn như vậy chứ? Trương Vân Xuyên cười tủm tỉm nói, công lao của ngươi trong lòng ta đều có tính toán. Nhớ ngày đó lúc giao cho ngươi Đông Nam Nghĩa quân, trong lòng ta nha, còn có chút lo lắng ngươi không dẫn dắt tốt. Nhưng bây giờ xem ra, lo lắng của ta hoàn toàn là dư thừa. Ngươi không chỉ dẫn dắt tốt, hơn nữa khiến Đông Nam Nghĩa quân lớn mạnh, cái này rất không tệ, nói rõ ta không nhìn lầm người. Trương Vân Xuyên nói một phen, khiến trong lòng Lâm Hiền cũng rất hưởng thụ. Nhớ ngày đó lúc hắn lần đầu tiếp nhận Đông Nam Nghĩa quân, trong lòng hắn quả thật tương đối thấp thỏm, lo lắng dẫn dắt làm đội ngũ tan rã. Vì tránh để đội ngũ suy sụp, hắn có thể nói đã trả giá không ít tâm huyết. Một đoạn thời gian lúc ban đầu, hắn hầu như chưa từng ngủ ngon. Bất cứ công việc nào trong quân hắn đều tự mình hỏi đến, để tránh xuất hiện vấn đề. Cũng may trải qua thời gian dài rèn luyện, hắn hôm nay đã không như dẫm trên băng mỏng giống lúc trước nữa. Đối với như thế nào thống soái một mũi quân đội, hắn có giải thích cùng ý tưởng của mình, bây giờ chỉ huy Đông Nam Nghĩa quân, xử lý các loại công việc, hắn đã trở nên thoải mái có thừa. Trong lòng hắn là phi thường cảm kích đại soái nhà mình. Hắn cảm kích đại soái nhà mình coi trọng cùng tín nhiệm mình như thế, dám giao cho mình một mũi quân đội này, vậy mình vĩnh viễn không trưởng thành lên được, không thể một mình đảm đương một phía. Trương Vân Xuyên nhìn bọn Lâm Hiền, cười nói, nhớ ngày đó chúng ta chỉ là sơn tặc nhỏ bị người ta đuổi chạy trốn khắp nơi. Nhưng bây giờ thì sao, Đông Nam Nghĩa quân lớn mạnh như thế, ta lại đã trở thành đô đốc Tả Kỵ quân, so với lúc trước, chúng ta không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể kiêu ngạo tự mãn, chúng ta nhất định phải kiên kiêu ngạo kiên nóng vội, tiếp tục chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực. Chờ sau khi thời cơ thành thục, chúng ta trực tiếp cướp lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ, chiếm cứ Đông Nam trước, sau đó lại mưu đồ thiên hạ. Chờ chúng ta cướp lấy thiên hạ, vậy đến lúc đó ta sẽ không quên công lao của các ngươi, nhất định sẽ phong thưởng thật lớn. Lâm Hiền lập tức tỏ thái độ nói, đại soái, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này bây giờ nói không chừng còn đang phát sầu vì mỗi ngày ăn uống. Công lao phong thưởng cái gì thật ra không sao cả, chỉ cần có thể luôn đi theo đại soái, chúng ta đã biết đủ rồi. Đúng, chỉ cần đại ca không vứt chúng ta làm gì cũng được. Lương Đại Hổ cũng ở một bên phụ họa. Trước kia Trương Vân Xuyên tuy treo danh hiệu đại soái Đông Nam Nghĩa quân, nhưng trên thực tế lại ở tuần phòng quân làm một quan quân nhỏ. Lúc đó bọn Lâm Hiền cảm thấy mình rất quan trọng, dù sao một khi đại soái nhà mình lăn lộn không tốt, vẫn phải về Đông Nam Nghĩa quân bọn họ. Nếu là bọn họ muốn tự lập, hoàn toàn có thể một cước đá văng ra cái gọi là đại soái, tự mình làm lão đại. Nhưng bây giờ tình huống này đã xảy ra biến hóa mang tính căn bản. Đại soái nhà mình đã leo đến địa vị cao đô đốc Tả Kỵ quân của Đông Nam Tiết Độ Phủ, bọn họ lại vẫn là một đám sơn tặc không có địa bàn. Bây giờ đã không phải vấn đề bọn họ muốn đại soái này hay không, mà là vấn đề đại soái này còn muốn bọn họ đám sơn tặc này hay không. Bọn họ cũng lo lắng đại soái nhà mình sau khi hưởng thụ vinh hoa phú quý, trực tiếp cắt đứt quan hệ với Đông Nam Nghĩa quân bọn họ, mang bọn họ một cước đá văng. Chúng ta đều là huynh đệ từng ăn cơm trong một cái nồi, ta sao có khả năng vứt bỏ các ngươi chứ? Trương Vân Xuyên trấn an bọn họ, nói, ta tuy bây giờ là đô đốc Tả Kỵ quân, nhưng một khi chọc Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành mất hứng, vậy hắn lúc nào cũng có thể cách chức điều tra ta. Cho nên, ta sẽ không bởi vì làm đô đốc Tả Kỵ quân liền không nghĩ tiến thủ, ham hưởng lạc. Bây giờ trên đời này còn có nhiều dân chúng đang chịu khổ như vậy, chúng ta không thể bây giờ mình có thể ăn cơm no, thì không quản bọn họ. Sự nghiệp của chúng ta còn gánh nặng đường xa, hy vọng các vị huynh đệ có thể đồng lòng hợp sức, chúng ta cùng nhau đánh ra một cái thái bình thịnh thế. Chúng ta nguyện ý thề sống chết tùy tùng đại soái. Bọn Lâm Hiền sau khi nghe xong một phen tỏ thái độ này của đại soái nhà mình, trong lòng hết sạch lo lắng, lại bày tỏ lòng trung thành một phen. Lòng trung thành của các ngươi trong lòng ta biết hết. Trương Vân Xuyên cười khoát tay, nói, các ngươi như vậy thì tương đối xa cách rồi. Bọn Lâm Hiền cũng đều là cười lên theo. Đại soái, ngươi một lần này phụng mệnh đến Hải Châu chinh phạt chúng ta, vậy Đông Nam Nghĩa quân chúng ta nên đi nơi nào, xin đại soái chỉ dạy. Trương Vân Xuyên một lần này phụng mệnh lệnh Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành đến Hải Châu tiêu diệt Đông Nam Nghĩa quân. Điều lão không biết là, Đông Nam Nghĩa quân chính là của bản thân Trương Vân Xuyên. Có thể nói, lão bây giờ là bảo Trương Vân Xuyên tự mình đánh mình. Nhưng Trương Vân Xuyên chung quy không thể thật sự tự mình đánh mình nhỉ, cho nên cái này phối hợp như thế nào mới là vấn đề Lâm Hiền vị phó soái này quan tâm. Ta nếu muốn đạt được Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành hắn tín nhiệm, cần cuồn cuộn không ngừng đạt được càng nhiều lương thực tiền bạc quân bị hơn, vậy tự nhiên là cần thắng một ít trận. Trương Vân Xuyên sau khi trầm ngâm, nói, kế tiếp các ngươi như vậy. Bọn Lâm Hiền sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, đều liên tiếp gật đầu, cảm thấy đại soái nhà mình cân nhắc chu toàn. Trương Vân Xuyên nói kế hoạch kế tiếp của mình đối với bọn Lâm Hiền, được bọn Lâm Hiền nhất trí đồng ý cùng ủng hộ. Sau đó, bọn Trương Vân Xuyên lại cùng nhau quyết định ra một ít chi tiết. Đại soái, vậy chúng ta trở về chuẩn bị một phen. Ở sau khi thương thảo xong tất cả, bọn Lâm Hiền chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, Ánh mắt hướng về phía Tô Ngọc Ninh từ sau khi vào nhà liền trước sau không hé răng. Trương Vân Xuyên nói, các ngươi đi về trước, Ngọc Ninh lưu lại, ta có một chút chuyện phương diện muối tư muốn một mình tìm hiểu một phen. Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nói, đại soái, chuyện muối tư ta đều viết ở trong điều trần rồi, ngươi muốn xem tự mình lật là được. Lâm Hiền thấy thế, cười hòa giải nói, Tô cô nương, chuyện muối tư này liên quan trọng đại, ta thấy ngươi vẫn là tự mình nói một chút cho đại soái thì tốt hơn. Một lần này Tô Ngọc Ninh trên thực tế là không muốn đến, là Lâm Hiền cứng rắn lôi kéo tới. Lâm Hiền cũng biết, Tô cô nương đối với đại soái nhà mình nhắm chừng có ý kiến bất mãn, cho nên hắn là hy vọng hai người giáp mặt nói rõ ràng một số việc. Tô Ngọc Ninh đối với Lâm Hiền vẫn là tôn trọng, ngồi ở chỗ đó không hé răng. Vậy thì, đại soái, ngươi cùng Tô cô nương từ từ nói chuyện, chúng ta đi về trước chuẩn bị. Lâm Hiền sau khi thấy thế, từ trên ghế đứng dậy, gọi đám người Lương Đại Hổ chuẩn bị đi về trước. Tô Ngọc Ninh mở miệng nói, Lâm phó soái, các ngươi ở bên ngoài thôn trấn chờ ta, chờ sau khi ta nói xong chuyện muối tư cho hắn, cùng nhau trở về. Lâm Hiền ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, vậy được, chúng ta ở bên ngoài thôn trấn chờ ngươi. Đại soái, vậy chúng ta đi trước. Ừm. Trương Vân Xuyên hô một tiếng với bên ngoài, Tống đô úy. Có. Giúp ta tiễn đám người lão Lâm một chút. Rõ. Sau khi đám người Lâm Hiền rời khỏi, trong phòng còn sót lại Trương Vân Xuyên cùng Tô Ngọc Ninh hai người, không khí nhất thời có chút tẻ nhắt. Tô Ngọc Ninh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Trương Vân Xuyên nói, đại soái, về chuyện muối tư, ngươi muốn tìm hiểu cái gì, cứ hỏi đi. Ta nhất định không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Trương Vân Xuyên có chút xấu hổ cười cười. Ngọc Ninh, chuyện này không vội, ta. Tô Ngọc Ninh ngắt lời Trương Vân Xuyên, đại soái, ta cảm thấy ngươi vẫn là gọi ta Tô Ngọc Ninh hoặc Tô cô nương đi. Trương Vân Xuyên hơi ngẩn ra, trước kia không phải đều là gọi ngươi Ngọc Ninh sao? Trước kia không sao cả. Tô Ngọc Ninh đưa tay vuốt tóc mình buông xuống trên trán, nói, nhưng bây giờ ngươi cùng tứ tiểu thư Tiết Độ phủ đính hôn rồi, lập tức sẽ là người có gia thất rồi. Nếu tiếp tục xưng hô ta là Ngọc Ninh, quá mức thân thiết, nếu để người ta tạo thành hiểu lầm thì không ổn. Tô Ngọc Ninh dừng một chút, nói, hơn nữa, ta về sau phải gả cho người ta, cái này nếu truyền ra lời đồn đãi, ta làm sao gả cho ai được. Trương Vân Xuyên nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Tô Ngọc Ninh. Hắn xấu hổ cười, nhìn Tô Ngọc Ninh nói, Ngọc Ninh, chuyện này không phải như ngươi tưởng tượng. Ta một lần này đi Giang Châu, căn bản không muốn đính hôn với tứ tiểu thư. Nhưng mà, ta nếu là từ chối, nhất định chọc giận Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, nói không chừng không về được. Trương Vân Xuyên đứng dậy, đi đến ghế bên cạnh Tô Ngọc Ninh ngồi xuống, vẻ mặt vô tội nói, ta cùng tứ tiểu thư đính hôn đó đều là bị ép, ngươi phải hiểu cho ta. Ngươi xem, ta chỉ là đính hôn mà thôi, lại chưa thật sự đón dâu. Ha ha! Vẻ mặt Tô Ngọc Ninh không có chút biến hóa, nàng nặn ra một nụ cười, nói. Đại soái, ngươi cùng tứ tiểu thư là đính hôn hay đón dâu, đó đều là việc của bản thân các ngươi, không có bất cứ quan hệ gì với ta, ta cảm thấy ngươi không cần thiết giải thích những thứ này với ta. Ngươi là đô đốc Tả Kỵ Quân, nàng là hòn ngọc quý trên tay Tiết Độ phủ, các ngươi môn đăng hộ đối, ta cảm thấy rất tốt. Ngươi chỉ cần trở thành rể hiền của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, vậy về sau có thể ngồi vững đô đốc Tả Kỵ Quân, đây là chuyện tốt mà, ta nên chúc mừng ngươi mới phải. Chúc mừng cái rắm. Trương Vân Xuyên tức giận nói, ta cùng tứ tiểu thư kia chưa từng gặp mặt, bây giờ lại bị cưỡng ép tác hợp với nhau, ngươi cho rằng ta muốn à? Ta đây đều là bất đắc dĩ. Trương Vân Xuyên đưa tay bắt lấy tay Tô Ngọc Ninh, Ngọc Ninh, nàng yên tâm, chuyện ta đáp ứng nàng, ta sẽ không nuốt lời, ta sẽ kiệu lớn tám người khiêng cưới nàng về. Tứ tiểu thư bên kia chỉ là kế tạm thích ứng ổn định Giang Vạn Thành mà thôi. Đợi sau khi chúng ta hoàn toàn đứng vững gót chân, ta liền cưới nàng về thật vinh quang. Đại soái, xin ngươi tự trọng. Tô Ngọc Ninh rút tay mình về, đứng dậy nói, đại soái nếu không có chuyện khác, ta cáo từ trước. Tô Ngọc Ninh nói xong muốn đi ra ngoài. Trương Vân Xuyên vội đứng dậy, ngăn cản Tô Ngọc Ninh. Ngọc Ninh, nàng đừng tức giận mà. Trương Vân Xuyên có chút tức giận, ta thật sự không muốn cô phụ nàng, nàng phải tin tưởng ta đối với nàng là một mảng thật lòng. Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu nhìn Trương Vân Xuyên, nói, đại soái, ta cảm thấy ngươi không cần thiết giải thích cái gì cho ta cũng không có không tin ngươi. Ta hiểu sự khó xử của ngươi, ngươi nếu không đáp ứng, không chỉ có không thể lên làm đô đốc Tả Kỵ quân, cũng sẽ đắc tội Giang Vạn Thành, nói không chừng không về được. Ngươi không bị nhi nữ Tình Trường ràng buộc, không hành động theo cảm tình, có thể lấy đại cục làm trọng, đáp ứng đính hôn với Tứ tiểu thư, cái này nói rõ ngươi đã trưởng thành. Tô Ngọc Ninh cố nén ủy khuất trong lòng nói, ta ở Hải Châu gặp nạn, ngươi bảo Lâm phó soái trực tiếp dẫn quân đánh Hải Châu, ta đều biết. Ta cũng rất cảm kích đại soái đối với ta tốt như vậy. Chỉ là hy vọng đại soái về sau đừng vì ta một người không quan trọng như vậy mà hành động theo cảm tình như thế. Bây giờ Hải Châu đã đánh hạ, Muối Tư đã đều ở trong sự khống chế của Đông Nam nghĩa quân chúng ta, quay đầu xin đại soái phái người tiếp nhận làm ăn Muối Tư đi, ta muốn đi nghỉ ngơi một thời gian. Nhìn thấy Tô Ngọc Ninh muốn bỏ gánh, tâm tình Trương Vân Xuyên cũng rất phức tạp. Trương Vân Xuyên đặt hai tay lên trên vai Tô Ngọc Ninh, nhìn chầm chầm nàng hỏi, Ngọc Ninh, ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng có thích ta hay không? Thích lại như thế nào, không thích lại như thế nào? Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt Trương Vân Xuyên, trong hốc mắt dập dờn ánh sóng. Ta sẽ không để nàng đi. Trương Vân Xuyên lập tức ôm lấy Tô Ngọc Ninh. Đại soái, ngươi buông ta ra, buông ta ra. Tô Ngọc Ninh ở trong lòng Trương Vân Xuyên giãy dụa, nhưng Trương Vân Xuyên lại không buông tay. Tứ tiểu thư có cưới hay không không sao cả, ta cưới nàng đó là nhất định cưới. Ngươi buông ra. Tô Ngọc Ninh còn giãy dụa, hơi thở có chút hỗn loạn. Ta không buông. A. À. Tô Ngọc Ninh tức giận trực tiếp há mồm cắn tay Trương Vân Xuyên, Trương Vân Xuyên đau tới mức phát ra một tiếng thét chói tai. Thân vệ đứng ở ngoài cửa nghe vậy lập tức muốn xông vào bên trong, nhưng bị Tống Điền quay về ngăn cản. Tống Điền nhìn về trong phòng một cái, đưa tay đóng cửa phòng lại. Tô Ngọc Ninh nghe được tiếng đóng cửa, nghĩ đến mình còn bị Trương Vân Xuyên ôm, nhất thời khuôn mặt cũng đỏ bừng như tôm hấp. A, à, Trương Vân Xuyên nhìn tay mình bị cắn ra một hàng dấu vết chỉnh tề, đau tới mức hít vào thật sâu. Nàng cầm tinh con chó à? Ai bảo ngươi ức hiếp ta? Tô Ngọc Ninh ngẩng đầu nói, buông ta ra, bằng không ta còn cắn ngươi. Nhìn thấy một bộ dáng tức giận đó của Tô Ngọc Ninh, Trương Vân Xuyên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, ôm lấy đầu của nàng liền trực tiếp hôn lên. Ô! Tô Ngọc Ninh mở to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Hai tay nàng đánh Trương Vân Xuyên, nhưng đối mặt cánh tay cường tráng khỏe mạnh đó của Trương Vân Xuyên, nàng đánh không có tác dụng gì. Chỉ một lát sau, Tô Ngọc Ninh mặt đỏ bừng liền cảm giác được thân thể của mình như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững, trực tiếp mềm nhũn ở trong lòng Trương Vân Xuyên, tùy ý hắn khinh bạc. Đô úy đại nhân, bên trong sao không có động tĩnh nữa? Hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy hai người vừa rồi còn ở trong phòng nói chuyện, đột nhiên không có động tĩnh, một thân vệ canh giữ ở bên ngoài lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tống Điền nhìn vào trong phòng một cái, trong lòng cũng có chút không tự tin. Vừa rồi hắn đã không nên đóng cửa lại, giờ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn đi tới cửa, đang lúc muốn hỏi một chút đại soái nhà mình tình huống bên trong, đột nhiên nghe được bên trong Tô Ngọc Ninh, a, một tiếng. Tống Điền giật mình, lộ vẻ mặt cổ quái. Ngay sau đó, hắn lại nghe được bên trong truyền ra tiếng, ô ô, Tô Ngọc Ninh cố nén. Đô úy đại nhân, bên trong đang làm gì? Hai thân vệ cũng ghé tới, vẻ mặt tò mò. Đi đi đi. Tống Điền đoán được bên trong đang làm gì, lập tức quay đầu xua tay đối với thân vệ ghé lại gần, nói, đô đốc đại nhân cùng Tô cô nương đang nói chuyện, các ngươi đứng xa một chút. Tống Điền cũng không dám ở bên ngoài phòng nghe trộm, lập tức dẫn theo các thân vệ lui về phía cửa sân. Ước chừng qua xấp xỉ nửa canh giờ, cửa phòng lúc này mới mở ra. Trương Vân Xuyên xuất hiện ở cửa phòng. Hắn nhìn thấy các thân vệ không canh giữ ở bên ngoài phòng, đều đứng ở cửa sân. Hắn thầm nghĩ Tống Điền này nhãn lực quả thật không tệ. Tống đô úy, ngươi qua đây. Vâng. Tống Điền sau khi nghe được tiếng hô của Trương Vân Xuyên, chạy bước nhỏ tới trước mặt Trương Vân Xuyên, trên mặt đầy nụ cười. Đô đốc đại nhân, có gì phân phó? Ngươi đi bên ngoài thôn trấn chuyển lời cho bọn lão Lâm, bảo bọn họ đi về trước đi, không cần chờ Ngọc Ninh. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Tống Điền, ta đêm nay còn có việc trao đổi một chút với Ngọc Ninh. Ta biết, ta biết. Tống Điền lộ ra nụ cười ý vị sâu xa, lập tức xoay người bước đi. Ngươi biết cái rắm, không có chuyện đó ngươi nghĩ. Thấy vẻ mặt cười xấu xa đó của Tống Điền, Trương Vân Xuyên nâng tay liền cho cái ót gã một cái vỗ. Đô đốc đại nhân, chuyện gì cơ? Tống Điền biết rõ còn cố hỏi. Hừ. Trương Vân Xuyên hừ lạnh một tiếng nói, kín miệng, đừng nói lung tung. Vâng, ta cái gì cũng chưa nhìn thấy, cái gì cũng chưa nghe được. Tối ta cũng không về binh doanh, để sau đưa một ít đồ ăn đến trong phòng. Vâng. Tống Điền sau khi nói xong, lon ton rời đi. Khi Trương Vân Xuyên kịch liệt chiến đấu, Lâm Xuyên phủ cũng là một mảng hỗn loạn. Phản quân dưới trướng Cố Nhất Chu toàn tuyến sụp đổ, lượng lớn phản quân kinh hoảng thất thố hướng về Phục Châu phía Tây chạy tán loạn. Khắp nơi đều là cờ xí, binh khí, vật tư cùng thương binh vứt bỏ, phản quân như là chó nhà có tan, chạy trối chết. Ở phía sau phản quân, tuần phòng quân khổ chiến một ngày tuy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn họ vẫn cố gắng gượng tinh thần đuổi cùng giết tận đối với tàn quân phản quân. Đuổi theo. Không thể để phản quân chạy. Các bộ binh mã tuần phòng quân vô cùng dũng mãnh, lao thẳng xuyên thủng đối với phản quân chạy tán loạn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Không đánh nữa. Rất nhiều phản quân vừa mệt vừa đói, thật sự không chạy nổi nữa, trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Nhìn đám tù binh phản quân kia giáp trụ tàn phá, chật vật không chịu nổi, giáo úy Đổng Lương Thần đã giết đỏ cả mắt nhất chân liền đạp ngã vài người. Các ngươi không phải rất có năng lực sao? Tiếp tục đánh đi. Con mẹ nó, bây giờ đầu hàng, sao không sớm làm? Một đám khốn kiếp. Bọn họ đánh một ngày, cũng tổn thương không ít huynh đệ, nhìn đám tù binh phản quân này, trong lòng Đổng Lương Thần tức giận. Nhưng hắn mắng thì mắng, lại chưa hạ lệnh tàn sát các tù binh phản quân này. Dù sao lúc trước Trương Vân Xuyên dẫn dắt bọn họ, đã đặt ra quy củ cho bọn họ, đó chính là không thể giết chết tù binh đã đầu hàng. Đại đô đốc Lê Tử Quân cũng tương tự, cảm thấy giết tù binh là điềm xấu, vì thế đối với tù binh buôn binh khí, bọn họ cũng không đại khai sát giới. Trông giữ bọn hắn, người khác tiếp tục theo ta đuổi. Đổng Lương Thần sau khi đạp một trận đối với các tù binh không chạy nổi kia, sau khi để lại một ít binh sĩ đoạt binh khí, trông giữ tù binh, bản thân lại dẫn người hướng về trong bóng đêm đuổi theo. Khi bọn Đổng Lương Thần đang đuổi đánh gắt gao đối với phản quân, rất nhiều kỵ binh trấn Nam quân cũng xuất động. Tiếng vó ngựa ầm ầm ầm vang vọng mặt đất, rất nhiều kỵ binh giơ đuốc từ phía sau đi lên. Nhường đường, nhường đường. Nhường một chút. Các kỵ binh giơ đuốc, uy phong lẫm liệt. Nhìn đám đông kỵ binh phía sau khí thế hùng hổ tới đây, bọn Đổng Lương Thần lo lắng bị hút trúng, đành phải lui qua bên đường. Các kỵ binh này nhanh như điện chớp từ trước mắt bọn họ chạy qua, truy kích phản quân chạy tán loạn. Bọn Đổng Lương Thần đứng ở bên đường hết đầy bụi. Con mẹ nó, tỏ vẻ cái gì chứ? Nếu không phải bọn lão tử đánh hạ Tử Cốc huyện, đánh bại phản quân, nào đến lượt các ngươi đám chó này truy kích? Lúc đánh trận đám kỵ binh trấn Nam quân này vây xung quanh bên cạnh đại công tử Giang Vĩnh Dương, để bảo vệ Giang Vĩnh Dương an toàn. Nhưng bây giờ đánh thắng rồi, bọn họ lập tức xông lên cướp đoạt chiến quả, điều này làm trong lòng tướng sĩ tuần phòng quân bọn Đổng Lương Thần oán khí ngập trời. Đừng con mẹ nó oán giận nữa, nhanh đuổi theo. Công lao của chúng ta, đừng để cái lũ ranh con này cướp sạch. Đối mặt huynh đệ dưới trướng hùng hùng hổ hổ, trong lòng Đổng Lương Thần cũng không thích, nhưng ai bảo đối phương là người của đại công tử Giang Vĩnh Dương chứ? Kỵ binh bốn chân chạy nhanh, bọn họ cũng phải nắm chặt thời gian đuổi theo. Bằng không đến lúc đó toàn bộ công lao đều là của kỵ binh người ta, bọn họ canh cũng không được hút. Kỵ binh trấn Nam quân rất nhanh đã vượt qua bộ đội tuần phòng quân, thấy được phản quân tan tác bỏ chạy phía trước. Trấn Nam quân tham tướng Chu Tùng Đình sau khi nhìn thấy đám phản quân kia, trên mặt lộ ra nét hưng phấn khó có thể che giấu. Các tướng sĩ. Tham tướng Chu Tùng Đình mở cổ họng rống to, phản quân ngay tại phía trước, kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay, giết cho ta. Giết. Hơn ngàn kỵ binh trấn Nam quân bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, sau đó hướng về phản quân chạy tán loạn thổi quét đi. Phản quân đang chạy tán loạn cũng phát hiện kỵ binh trấn Nam quân đuổi theo phía sau. Các binh sĩ phản quân giờ phút này ai cũng sắc mặt trắng bệch, trên mặt tràn đầy khủng hoảng, bọn họ ai cũng nhấc chân chạy như điên, tựa như con thỏ kinh hãi. Nhưng cho dù như vậy, kỵ binh cách bọn họ vẫn càng lúc càng gần. Phó tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Bọn hắn đã đuổi kịp rồi. Nhìn rất nhiều kỵ binh Trấn Nam quân giơ đuốc xông lên, sắc mặt phó tướng Triệu Khôn cũng đặc biệt khó coi. Ở trên cánh đồng bát ngát không có gì che chắn như vậy, bọn họ đám binh mã chạy tán loạn này căn bản vô lực ngăn cản kỵ binh đuổi theo. Nhưng bọn họ cũng không dám dừng lại, một khi dừng lại, bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng bị tàn sát. Mang vàng bạc châu báu ném hết cho ta. Toàn bộ ném hết ra ngoài cho ta. Lương thực quân giới cũng không cần. Phàm là thứ trói buộc, hết thảy đều không cần nữa. Giữ mạng quan trọng hơn. Phó tướng Triệu không nhìn mấy chục chiếc xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu bọn họ mang theo, khẽ cắn môi, hạ lệnh vứt bỏ toàn bộ. Những thứ này đều là bọn họ sau khi phản loạn từ các nơi cướp bóc mà có, một bộ phận tương đối trong đó còn là phương diện Phục Châu âm thầm ủng hộ bọn họ. Bọn họ lúc chạy trốn tự nhiên không quên mang theo những vàng bạc châu báu này. Nhưng hôm nay lượng lớn kỵ binh Trấn Nam quân đuổi theo, nếu tiếp tục mang theo số vàng bạc châu báu này, vậy bọn họ đều phải xong đời. Ở dưới mệnh lệnh của Phó tướng Triệu Khôn, có binh sĩ phản quân đi lên xe ngựa, dùng đao chém rương gỗ chứa vàng bạc châu báu. Binh sĩ này tung một cước đá rương gỗ xuống khỏi xe ngựa. Rào! Vàng bạc châu báu trong rương gỗ nhất thời phân tán đầy đất. Nhưng bây giờ các phản quân bỏ chạy kia không có ai đi để ý tới những vàng bạc châu báu này. Ai cũng đầu đầy mồ hôi chạy trốn. Xe ngựa đang nhanh chóng lao về phía trước, từng cái thùng gỗ bị ném xuống xe ngựa, vàng bạc châu báu phân tán ven đường khắp nơi đều có. Rất nhanh, kỵ binh Trấn Nam quân đuổi tới gần, bọn họ cũng phát hiện lượng lớn vàng bạc châu báu. Bạc, trên đất có bạc. Có kỵ binh Trấn Nam quân phát hiện nén bạc phân tán trên đất, vui sướng ghìm ngựa, xoay người xuống ngựa muốn đi nhặt. Phía trước cũng có. Mau nhặt bạc đi. Ở dưới ánh đuốc chiếu rọi, trên đường lớn, trong mương nước khắp nơi đều là thùng gỗ cùng vàng bạc châu báu phân tán. Các kỵ binh Trấn Nam quân gọi bạn kéo bè, ùng ùng ghìm ngựa, đi nhặt số vàng bạc kia, không ngừng nhét vào trong túi áo của mình. Trấn Nam quân bọn họ tuy ngày thường ăn uống đãi ngộ so với các binh sĩ bộ binh kia mạnh hơn rất nhiều, nhưng mỗi tháng cũng chỉ nhiều hơn một lượng bạc quân lương mà thôi. Bây giờ đầy đất đều là vàng bạc châu báu. Có binh sĩ Trấn Nam quân ngắn ngủn một lát thời gian, đã nhặt được hơn 50 lượng bạc, điều này làm người ta hưng phấn, điều này làm người ta trầm mê. Lượng lớn binh sĩ Trấn Nam quân dừng bước chân truy kích, đều lao vào trong hàng ngũ nhặt vàng bạc châu báu. Rất nhiều người thậm chí vì bạc mà đánh nhau to. Đều con mẹ nó dừng tay cho ta. Đừng nhặt nữa. Một đám không có tiền đồ. Tham tướng Chu Tùng Đình không ngờ thế mà xuất hiện biến cố như vậy. Đối mặt kỵ binh ùn ùn xuống ngựa đi nhặt đồ, hắn tức giận đến chửi ầm lên. Lên ngựa, truy kích phản quân. Phải chém giết Cố Nhất Chu. Chu Tùng Đình hô hào hồi lâu, lại không có ai để ý tới hắn. Bởi vì đối với các kỵ binh Trấn Nam quân này mà nói, chém giết Cố Nhất Chu tính là cái rắm, bạc mới là thực tế. Dừng tay cho ta. Tham tướng Chu Tùng Đình nổi trận lôi đình, rút đao ra, lớn tiếng quát một kỵ binh. Muốn gã lên ngựa truy kích. Tham tướng đại nhân, đầy đất đều là bạc. Binh sĩ kia nhìn bạc đầy đất, không muốn lên ngựa. Phập. Tham tướng Chu Tùng Đình quá tức giận, nâng tay liền mang binh sĩ này chém ngã xuống đất. Ai dám cãi quân lệnh, giết không tha. Trong nhà Chu Tùng Đình có là ruộng đất cùng phòng ốc, cho nên không thiếu mấy lượng bạc này, thứ hắn để ý là công lao. Chỉ cần bắt được Cố Nhất Chu, vậy hắn liền có thể thăng nhiệm phó tướng. Bây giờ các kỵ binh này không để ý đại cục, thế mà xuống ngựa nhặt bạc mà không truy kích kẻ địch, điều này làm hắn rất phẫn nộ. Sau khi tham tướng Chu Tùng Đình liên tục chém giết hơn 10 kỵ binh Trấn Nam quân không nghe quân lệnh, lúc này mới chấn nhiếp được người khác. Chỉ một lát như vậy, kỵ binh Trấn Nam quân mỗi một người đều ít nhất nhặt được một ít bạc, đã có thu hoạch. Nhìn thấy tham tướng đại nhân thật sự muốn giết người, bọn họ lúc này mới lưu luyến xoay người lên ngựa. Đi theo Chu Tùng Đình tiếp tục truy kích về phía trước. Nhưng chậm trễ một lúc như vậy, Phó tướng Triệu Khôn dẫn dắt phản quân đã chạy ra một khoảng cách thật dài. Cũng may kỵ binh tốc độ rất nhanh, tham tướng Chu Tùng Đình dẫn dắt kỵ binh chỉ chốc lát sau lại đuổi kịp phản quân chạy tán loạn. Mắt thấy kỵ binh Trấn Nam quân lại đuổi tới rồi, điều này làm bọn Triệu Khôn thầm mắng không thôi. Trấn Nam quân này giống như chó điên, sao cứ gắt gao cắn bọn họ không nhả ra chứ? Bọn họ vừa rồi có thể ném xuống một ít vàng bạc tài bảo giảm bớt trói buộc của chính bọn họ, còn có thể trì trệ đối phương truy kích. Nhưng bây giờ bọn họ đã không có thứ gì có thể ném nữa. Hướng về đồng hoang cùng trong rừng chạy. Phân tán chạy. Đến Phục Châu bên kia lại tụ tập. Mắt thấy đám đông kỵ binh ầm ầm ầm lại đuổi kịp, Triệu Không hùng hùng hổ hổ chỉ có thể bảo dưới trướng xé chẳng ra lẽ, chia nhau phá vây. Trên thực tế mệnh lệnh của Triệu Không còn chưa truyền đạt xuống, phản quân đã loạn hết cả lên đã làm theo ý mình, tạo thành đàn rời khỏi đường lớn, chui vào trong rừng, chạy vào nơi hoang dã. Bọn họ tuy mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bây giờ bọn họ nếu không muốn chết, chỉ có thể cố gắng chống đỡ chạy trốn. Kỵ binh trấn Nam quân rất nhanh đã đuổi kịp, hướng các binh sĩ phản quân tụt lại phía sau ra sức chém giết một phen. Kỵ binh uy phong lẫm liệt dục ngựa xông qua, mã đao sáng như tuyết bổ dọc chém ngang, không ngừng có binh sĩ phản quân ngã xuống trong vũng máu. Rất nhiều phản quân thật sự chạy không nổi nữa, bọn họ quỳ xuống đến cầu xin tha thứ, bằng lòng đầu hàng. Nhưng kỵ binh trấn Nam quân căn bản không để ý tới bọn họ, xung phong qua một cái, các binh sĩ phản quân quỳ ở trên đất đầu hàng liền thành một đống thịt nát. Nhìn người đầu hàng bị giết, phản quân khác càng bị dọa sợ mất vía, ai cũng liều mạng bỏ chạy. Ha ha ha ha! Giết! Giết hết bọn hắn! Tham tướng Chu Tùng Đình nhìn đám phản quân tản ra bỏ chạy, cả người tỏ ra vô cùng phấn khởi, chỉ huy kỵ binh càng quét. Lúc bọn Chu Tùng Đình không kiên nể gì chém giết phản quân, trong bóng đêm nơi xa xuất hiện một mũi bộ đội kỵ binh giơ đuốc. Một mũi bộ đội kỵ binh này là phó tướng Lương Ngọc phương diện Phục Châu tự mình dẫn dắt. Giờ phút này Lương Ngọc vị này phó tướng trừ bỏ trên người giáp trụ ngoại, đã muốn bỏ đi Phục Châu phương diện quân phục, xem hẳn lên giống như là một cái đỉnh núi đại đương gia. Phía sau hắn ước chừng có hơn 2.000 kỵ binh, bọn họ không mặc quân phục Phục Châu, mà là bộ dáng như sơn tặc. Bọn họ yên tĩnh không tiếng động đi theo phía sau Lương Ngọc, nhìn qua là biết tinh nhuệ huấn luyện bài bản. Phó tướng Lương Ngọc nhìn kỵ binh trấn Nam quân nơi xa đuổi giết đối với tàn binh phiêu kỵ quân, khuôn mặt hắn lạnh lùng tàn khốc. Hôm nay chúng ta đi gặp trấn Nam quân một phen. Phó tướng Lương Ngọc từ chiến trường hô giết nơi xa thu hồi ánh mắt, kéo xuống mặt nạ của mình. Cả người hắn chỉ có đôi mắt lạnh lẽo lộ ra bên ngoài, mặt nạ đầu sói khiến hắn nhìn qua đặc biệt dữ tợn. Giết! Hai chân phó tướng Lương Ngọc đá bụng ngựa, đi trước làm gương lao về phía chiến trường chém giết. Ở phía sau hắn, kỵ binh Phục Châu dục ngựa, theo sát sau đó. Bọn họ đang không ngừng tăng tốc, toàn bộ đội ngũ kỵ binh ở trên cánh đồng bát ngát không ngừng tản ra, cuối cùng bày ra trận hình công kích bán nguyệt. Tham tướng đại nhân, ngươi xem bên kia. Tham tướng Chu Tùng Đình đang hưng phấn chém giết tàn binh nghe được tiếng hô của một quan quân dưới trướng, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy cây đuốc chớp lên, rất nhiều kỵ binh đã tạo thành hình bán nguyệt hướng về bọn họ thổi quét đến. Sau khi thấy một màn như vậy, tham tướng Chu Tùng Đình ngây cả người. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ cũng không có kỵ binh quy mô lớn như vậy, rất hiển nhiên, xuất hiện ở trên chiến trường là một bên khác. Mau, thổi kèn, tụ lại binh mã. Tham tướng Chu Tùng Đình biến sắc, hắn hô lớn, kẻ đến có thể là người Phục Châu. Kỵ binh trấn Nam quân vừa rồi ở lúc đuổi giết phản quân đội ngũ đã rối loạn, bây giờ bọn họ phân tán ở trong địa vực phạm vi mấy dặm. Bây giờ lại là buổi tối, trong thời gian ngắn căn bản không tập kết lại được. Rất nhanh, phó tướng Phục Châu Lương Ngọc dẫn dắt kỵ binh đã như một con sói đói lao vào chiến trường. Bọn họ không đi để ý tới phiêu kỵ quân đã bị đánh cho sụp đổ, bọn họ trực tiếp lao về phía kỵ binh trấn Nam quân. Giết! Phốc phốc phốc! A. À, đối mặt một đám bộ đội kỵ binh tinh nhuệ mới lao vào chiến trường này, kỵ binh trấn Nam quân một cái đối mặt đã bị chém giết người ngã ngựa đổ. Một bên là có chuẩn bị mà đến, một bên là phân tán ở các nơi còn chưa kịp tập kết, kết quả có thể tưởng tượng được. Đối mặt các kỵ binh hung mãnh kia xung phong, kỵ binh trấn Nam quân không ngừng bị chém ngã ngựa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên ở các nơi trên chiến trường. Mới vừa rồi kỵ binh trấn Nam quân còn là thợ săn, bọn họ có thể không kiên nể gì đuổi giết phản quân chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt bọn họ đã thành con mồi bị tàn sát, vô cùng thê thảm. Rút, mau rút. Tham tướng Chu Tùng Đình thấy kỵ binh tới tập kích người đông thế mạnh không nói, sức chiến đấu cũng rất mạnh, hắn không dám liều mạng, chỉ có thể gấp gáp dẫn người rút lui về phía sau. Trấn Nam quân mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, trong giây lát đã trở thành chó nhà có tang chạy trốn. Nhưng bây giờ bọn họ không biết đối phương đến đây bao nhiêu người, ở trên chiến trường hỗn loạn, bọn họ đánh không lại, chỉ có thể chạy. Kỵ binh Phục Châu xuất động đánh cho kỵ binh Trấn Nam quân chạy trối chết, điều này cũng giành được cơ hội thở dốc cho bọn phiêu kỵ quân Triệu Khôn chạy hầu như kiệt sức. Phục Châu xuất binh tiếp ứng chúng ta rồi. Mau, đừng thất thần nữa. Chạy nhanh. Bọn Triệu Khôn cũng không biết kỵ binh Phục Châu có thể ngăn truy binh bao lâu, cho nên không dám dừng lại, từng người nhấc chân chạy về phía cảnh nội Phục Châu. Lúc trời sáng, đám người Triệu Khôn cuối cùng đã chạy vào địa giới Phục Châu. Ở địa khu biên giới Phục Châu, Trương Cảnh Thành đã dẫn người chờ bọn họ. Nhìn tàn binh phiêu kỵ quân thành đang chạy tứ tán tới, sắc mặt Trương Cảnh Thành có chút khó coi. Rất hiển nhiên, phiêu kỵ quân đã bị hoàn toàn đánh sập, có thể chạy thoát chỉ là một đám quân lính tản mạn, điều này làm hắn rất thất vọng. Dù sao hắn hy vọng đạt được là một mũi quân đội thiện chiến, mà không phải một ít chó nhà có tang. Cũng may theo thời gian trôi qua, tàn binh chạy tới cảnh nội Phục Châu càng lúc càng nhiều, đến trưa, xấp xỉ có 2-3 ngàn người. 2-3 ngàn người này bây giờ tuy đã không còn ý chí chiến đấu, ai cũng gục dưới đất, đứng cũng không đứng lên được. Nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là quân đội ở Lâm Xuyên Phủ Tử Cốc huyện đánh lâu như vậy với Đông Nam Tiết Độ Phủ, vẫn có sức chiến đấu nhất định. Chỉ cần bổ sung cho bọn họ quân bị cùng lương thảo, sử dụng thích đáng, vẫn có thể phát huy tác dụng nhất định. Đại tướng quân của các ngươi đâu? Trương Cảnh Thành ở trong một chỗ lều trại lâm thời dựng tự mình tiếp kiến Triệu Khôn, Cao Đại Dũng các tướng lĩnh cả người tràn đầy vết thương. Đối mặt Trương Cảnh Thành hỏi, bọn Triệu Khôn cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy. Bẩm Trương đại nhân, đại tướng quân nhà ta không muốn rút khỏi Tử Cốc huyện, đã ở Tử Cốc huyện tự sát mà mất rồi. Triệu Khôn mở miệng nói. Trương Cảnh Thành nghe được Cố Nhất Chu thà chết không muốn đến Phục Châu, hắn ngẩn ra một hồi lâu. Ai, lão Cố này đầu óc sao lại không chịu xoay chuyển vậy chứ? Cố Nhất Chu tự sát, khiến tâm tình Trương Cảnh Thành cũng có chút phức tạp. Hắn lúc trước muốn lôi kéo Cố Nhất Chu, chính là hy vọng có thể mượn dùng sức ảnh hưởng của Cố Nhất Chu ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, tụ tập một ít người phản đối Giang Vạn Thành, để tan rã lực lượng nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng bây giờ Cố Nhất Chu thế mà tự sát, điều này làm hắn cảm thấy rất đáng tiếc. Đầu thành Tử Cốc huyện, Đại Đô Đốc Trấn Nam quân Giang Vĩnh Dương lấy tư thái người thắng đứng ở đầu tường tàn phá, trong lòng rất đắc ý, trong thành tuy đã bị đánh thành phế tích, nhưng hắn chung quy vẫn đã đánh bại phản quân, thu phục một tòa huyện thành nhỏ này. Một lần này thắng lợi không thể nghi ngờ sẽ tiến một bước giúp tăng lên thanh danh của hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, đặt trụ cột cho tương lai kế nhiệm Tiết Độ Sứ. Cố Nhất Chu này kiêu ngạo ương ngạnh, ta còn cho rằng hắn lợi hại bao nhiêu cơ. Giang Vĩnh Dương lấy giọng điệu thoải mái nói, hôm nay xem ra cũng chỉ có vậy thôi, ta bây giờ cũng còn chưa dùng toàn lực, hắn đã chạy trối chết, quả nhiên là không thú vị. Đại Đô Đốc Tuần Phòng Quân Lê Tử Quân đứng ở bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Mấy ngày qua ác chiến hầu như đều là Tuần Phòng Quân bọn họ cùng Hữu Kỵ Quân đánh, bọn họ đã thương vong không ít tướng sĩ. Nhưng từ trong miệng vị đại công tử này nói ra, tựa như nhẹ nhàng bao nhiêu. Đại Đô Đốc Hữu Kỵ Quân Giang Vĩnh Vân tuy trong lòng cũng có chút không vui, nhưng hắn lại vẻ mặt đầy nụ cười nịnh nọt. Một lần này đánh chiếm Tử Cốc huyện, đều là đại ca ngài bày mưu nghĩ kế, chỉ huy có phương pháp, bằng không, chúng ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đánh hạ Tử Cốc huyện. Giang Vĩnh Dương nhìn vị nhị đệ này của mình một cái, trên mặt lộ ra nụ cười rất hưởng thụ. Hắn khiêm tốn khoát tay, nói, ai, lời không thể nói như vậy, ta tuy tọa trấn chỉ huy, nhưng có thể đánh hạ Tử Cốc huyện, các ngươi cũng là có công lao mà. Các ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình thỉnh công thay các ngươi. Giang Vĩnh Dương quay đầu phân phó đối với một thư lại trong quân, lập tức hướng Giang Châu báo tin thắng trận, cứ nói quân ta trải qua mấy ngày khổ chiến, bây giờ đã đánh bại phản quân Cố Nhất Chu, thu phục Tử Cốc huyện. Xem đại công tử bây giờ đã muốn báo tin thắng trận thỉnh công, Lê Tử Quân cảm thấy có chút không ổn. Lê Tử Quân ôm quyền mở miệng nói, đại công tử, bây giờ tàn quân Cố Nhất Chu đã chạy tán loạn, ta thấy việc cấp bách nên là phái trọng binh truy kích và tiêu diệt tàn quân Cố Nhất Chu. Nếu không một khi thả Cố Nhất Chu chạy mất, vậy nhất định hậu hoạn vô cùng nha. Ta cảm thấy đợi chúng ta hoàn toàn tiêu diệt tàn quân Cố Nhất Chu, đến lúc đó lại hướng Giang Châu báo tin thắng trận thì tốt hơn. Ai, Lê Đại Đô Đốc quá lo rồi. Giang Vĩnh Dương không bận tâm, nói, bây giờ Cố Nhất Chu đã trở thành chó nhà có tang, ta đã phái ra Chu Tùng Đình dẫn dắt kỵ binh truy kích, hắn tuyệt đối chạy không thoát. Chúng ta đã thu phục Tử Cốc huyện, cái này là một công lớn đó, đúng ra nên lập tức hướng Giang Châu trình báo, nói cho cha ta biết đem tin tức tốt này. Về phần đến lúc đó sau khi tiêu diệt tàn quân Cố Nhất Chu, chém đầu Cố Nhất Chu, đến lúc đó lại báo tin thắng trận, hai việc này không xung đột. Ở trong mắt Giang Vĩnh Dương, thu phục Tử Cốc huyện là một phần công lao, đến lúc đó tiêu diệt tàn quân Cố Nhất Chu, giết Cố Nhất Chu, lại là một công lớn. Tuy chuyện này vẫn là chuyện này, nhưng hướng Giang Châu báo tin thắng trận một lần cùng báo tin thắng trận hai lần, vậy hiệu quả là khác nhau rất lớn. Lê Tử Quân đã hiểu ý tứ vị đại công tử này, sau đó không hé răng nữa. Một lần này đánh thắng trận lớn, các tướng sĩ đánh rất dũng cảm. Giang Vĩnh Dương sau khi trầm ngâm, phân phó, truyền lệnh xuống, lập tức mua rượu thịt, ta muốn bày tiệc mừng công, để ủy lạo toàn thể tướng sĩ. Báo. Lúc này, xa xa vang lên một tiếng quát to. Chỉ thấy một kỵ binh chiến bào nhúng máu dọc theo con đường chất đống thi thể, lao nhanh đến. Hắn ở cổng thành xoay người xuống ngựa, thịt thịt, dọc theo cầu thang lên tường thành, chạy vội tới trước mặt đoàn người Giang Vĩnh Dương. Báo. Đại Đô Đốc, chúng ta ở thời điểm truy kích tiêu diệt phản quân Cố Nhất Chu, đã gặp kỵ binh không rõ lai lịch tập kích, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề. Sau khi nghe được binh sĩ này nói, biểu cảm trên mặt mọi người động lại. Tuần phòng quân Đại Đô Đốc Lê Tử Quân phản ứng lại trước hết, lập tức trầm giọng hỏi, là Phục Châu xuất binh phải không? Binh sĩ trả lời, bẩm Lê Đại Đô Đốc, kỵ binh tập kích chúng ta không giơ cờ hiệu Phục Châu, cũng không mặc áo giáp Phục Châu quân, bọn hắn có bộ dáng mã tặc. Bọn hắn có bao nhiêu người? Lê Tử Quân lại hỏi. Có khoảng 1-2 ngàn người. Chúng ta đang truy kích tiêu diệt phản quân, bọn hắn đột nhiên lao ra, chúng ta tổn thất thê thảm nặng nề, chỉ có thể tạm dừng truy kích tiêu diệt phản quân chạy trốn. Bây giờ đại bộ phận phản quân chạy tán loạn đều đã chạy tới cảnh nội Phục Châu. 1-2 ngàn người. Hữu kỵ quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Vân đen mặt nói, mã tặc sao có khả năng có 1-2 ngàn người. Ta thấy bọn hắn rõ ràng chính là binh mã Phục Châu. Đại ca, chúng ta ở nơi này trấn áp phản quân, Phục Châu không hỗ trợ còn chưa tính, thế mà công khai phái binh hỗ trợ phản quân, quả thực khinh người quá đáng. Ta thấy phải cho bọn hắn một cái giáo huấn, bằng không, còn tưởng rằng Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta dễ ức hiếp đó. Giang Vĩnh Dương nghe được binh mã truy kích và tiêu diệt gặp kỵ binh không rõ thân phận tập kích tổn thất thê thảm nặng nề, trong lòng hắn cũng rất bực tức. Bây giờ sau khi nghe xong nhị đệ mình nói, cơn tức trong lòng càng vù vù toát ra ngoài. Hắn bây giờ chính là thống soái tiền tuyến của quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ. Phục Châu ngầm giúp đỡ phản quân thì thôi, ít nhất chưa trắng trợn nhằm vào bọn họ. Nhưng bây giờ Phục Châu thế mà trực tiếp phái binh chặn lại binh mã truy kích của bọn họ, còn tạo thành thương vong cho bọn họ, cái này căn bản không đặt hắn đại công tử Đông Nam Tiết Độ Phủ này vào mắt. Con mẹ nó, Phục Châu khinh người quá đáng. Giang Vĩnh Dương cũng bật ra câu chửi, sắc mặt hắn âm trầm nói, truyền quân lệnh ta, tuần phòng quân, trấn nam quân cùng hữu kỵ quân toàn bộ ép lên. Phục Châu hôm nay nếu không cho ta một lời giải thích, ta trực tiếp đánh vào Phục Châu, diệt một vạn quân đội bọn hắn bố trí ở biên giới. Lê Tử Quân thấy đại công tử bị chọc giận, lập tức vội mở miệng khuyên, đại công tử, kỵ binh một lần này chặn lại chúng ta cũng không giơ cờ hiệu Phục Châu. Chúng ta nếu tùy tiện đại quân ép vào, chỉ sợ sẽ tạo thành hiểu lầm. Một khi hai bên bùng nổ chiến sự, vậy chúng ta vô cớ xuất binh, chỉ sợ sẽ rất bị động. Không bằng chúng ta phái người can thiệp trước một phen, làm rõ tình huống lại định đoạt cũng không muộn. Bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ loạn trong giặc ngoài không ngừng, bọn họ sở dĩ vội vã tiêu diệt phản quân Cố Nhất Chu, đó là bởi vì cần rảnh tay điều binh đi Vân Tiêu Phủ, Thanh Bình Phủ các nơi trấn áp phản quân khác. Nếu bây giờ đánh với phương diện Phục Châu, sẽ quấy rầy bố trí của toàn bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ, cho nên Lê Tử Quân đề nghị đừng tùy tiện ép đại quân qua. Dù sao binh mã đi qua, vậy thế cục rất dễ dàng mất khống chế. Một khi khai chiến, Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ sẽ cuốn vào một tràng chiến tranh quy mô lớn khác. Nhưng nếu không đánh, binh mã cũng ép tới biên giới rồi, bọn họ không xuống đài được. Chính là vì như thế, Lê Tử Quân mới đề nghị tạm thời bình tĩnh một phen, đừng trực tiếp mang toàn bộ quân đội đều ép qua. Người ta cũng bắt nạt đến trong nhà chúng ta rồi, chúng ta nếu rắm cũng không dám đánh một cái, vậy mặt mũi Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta ở đâu? Hữu Kỵ Quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Vân ôm quyền nói, đại ca, ta bằng lòng làm tiên phong, lãnh binh xuất chiến, cho Phục Châu một cái giáo huấn. Lê Tử Quân nhìn nhị công tử Giang Vĩnh Vân nhiệt huyết phương cương một lần, trong lòng cũng có chút tức giận. Đánh trận không phải trò đùa, đặc biệt Phục Châu binh hùng tướng mạnh, không phải dễ đối phó như phản quân Cố Nhất Chu. Một khi Đông Nam Tiết Độ Phủ và Phục Châu bùng nổ chiến sự quy mô lớn, vậy xác định vững chắc là lưỡng bại câu thương. Đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ hôm nay mà nói, bây giờ khai chiến tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Nhị công tử. Khi Lê Tử Quân đang muốn khuyên tiếp, đại công tử Giang Vĩnh Dương khoát tay, ngắt lời hắn. Không cần nói nữa. Giang Vĩnh Dương mặt mũi âm trầm nói, truyền quân lệnh của ta, đại quân ép lên, hướng Phục Châu đòi lời giải thích. Vâng. Đại công tử Giang Vĩnh Dương ra lệnh một tiếng, binh mã tuần phòng quân, Trấn Nam quân cùng Hữu Kỵ quân đồng loạt xuất động, hướng về địa khu biên giới với Phục Châu ép qua. Trong lúc nhất thời, địa khu biên giới Đông Nam Tiết Độ Phủ và Phục Châu đại quân tập hợp, không khí chợt trở nên khẩn trương. Hải Châu, cảnh nội Lâm Chương huyện, doanh địa Lâm thời Tả Kỵ quân. Trong lều trại rộng rãi sáng ngời, đám người Tả Kỵ quân tham tướng Chu Hùng, tham quân Vương Lăng Vân, giáo úy Trịnh Trung, Từ Kính vẻ mặt thoải mái tụ tập cùng một chỗ cười nói. Tiếng bước chân vang lên, Trương Vân Xuyên xốc lên vải mành, sải bước đi vào quân trướng. Mọi người thấy thế, ùng ùng đứng dậy hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ. Trương Vân Xuyên mỉm cười khẽ gật đầu đối với mọi người, cất bước đi tới chủ vị của chiếc bàn dài, ngồi xuống. Các ngươi đều ngồi. Trương Vân Xuyên đè tay xuống, mọi người đều dựa theo phẩm trật của mình xoay người ngồi xuống ở hai bên Trương Vân Xuyên, ai cũng ngồi thẳng tắp. Trương Vân Xuyên nhìn bốn phía, ánh mắt lần lượt đảo qua từ trên thân mọi người. Trong quân trướng này đều là tướng lĩnh trung cao tầng của Tả Kỵ quân bọn họ. Những người này đại đa số đều là mình một tay đề bạt lên, xem như đoàn đội trung tâm của mình. Khụ khụ. Trương Vân Xuyên đằng hắn cổ họng, đánh vỡ sự im lặng trong quân trướng. Ta vốn là muốn chờ Ngụy phó tướng cùng Tôn phó tướng một chút. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt của mình, mở miệng nói, chờ sau khi bọn họ đến, chúng ta lại bố trí chuyện tấn công Đông Nam tặc quân. Nhưng Ngụy phó tướng và Tôn phó tướng một người mắc phong hàn, một người bệnh đau đầu lại tái phát, hôm nay còn ở trong Long Hưng phủ thành tĩnh dưỡng, nhắm chừng trong thời gian ngắn không chạy tới được. Tả Kỵ quân phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ là từ Trấn Nam quân điều nhiệm tới. Ở trong Tả Kỵ quân, bọn họ xem như tướng lĩnh cao cấp chỉ đứng dưới Trương Vân Xuyên, theo lý thuyết là phụ tá đắc lực của Trương Vân Xuyên. Nhưng hai vị phó tướng này không biết là vì bị điều khỏi Trấn Nam quân buồn bực, hay không muốn đích thân tới tuyến đầu đánh trận, cho nên trước sau chậm rì rì, bây giờ càng dừng lại ở phủ thành Long Hưng phủ quan sát tình huống. Trương Vân Xuyên vốn không coi trọng đối với hai vị phó tướng này, tự nhiên cũng mặc kệ bọn họ. Bọn họ không chạy tới, nhưng bây giờ Hải Châu đường xá đoạn tuyệt, các nơi nha môn hầu như tê liệt, các lộ đạo phỉ giặc cỏ nổi dậy như ong, khắp nơi đầy hỗn loạn. Bây giờ Hải Châu cục diện rất xấu, cho nên chúng ta cũng không chờ bọn họ nữa, phải xuất binh nhanh một chút, chèn ép sơn tặc xuống, khôi phục Hải Châu trật tự. Đám người Vương Lăng Vân, Chu Hùng ngồi ở trong quân trướng không có bất cứ ý kiến gì đối với quyết định này. Đối với bọn họ mà nói, Phó tướng Ngụy Vũ cùng Tôn Chí Hổ đó chỉ là bài trí, tới hay không đều không sao cả. Chúng ta từ tuần phòng quân xung vào Tả Kỵ quân, vậy về sau chúng ta chính là người của Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên dừng một chút, nói, bây giờ thân phận thay đổi, nhưng các quy củ trước kia lập ra không thể thay đổi, vẫn như cũ phải bảo trì quân kỷ nghiêm minh, trân trọng dân chúng. Rõ. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, thanh âm vang dội. Tuần phòng quân vẫn luôn quân kỷ nghiêm minh, đây là điều Trương Vân Xuyên luôn cường điệu. Bây giờ tuy thay đổi một bộ quân phục, nhưng hắn tin tưởng quân đội dưới trướng mình sẽ không bởi vì đổi trang phục mà trở nên kỷ luật tan rã. Trương Vân Xuyên khẽ gật đầu, sau đó cầm lên một phần văn thư đặt lên bàn. Bây giờ ta tuyên bố một phen bố trí cùng bổ nhiệm chức vị Tả Kỵ quân ta sau khi chỉnh biên. Sau khi nghe được lời này, mọi người đều tập trung toàn bộ tinh thần, yên lặng lắng nghe, dù sao cái này liên quan đến lợi ích của mỗi người bọn họ. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành không chỉ trao tặng hắn quyền to toàn quyền xử trí công việc nội bộ Tả Kỵ quân, còn cho hắn cả đống lớn cáo thân để trống, để chiêu an sơn tặc. Có thể nói Trương Vân Xuyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này bây giờ quyền lực rất lớn. Hắn muốn thăng quan ai, cách chức ai, chỉ cần hướng Tiết Độ phủ báo bị là được. Bây giờ Tiết Độ phủ cần hắn đi trấn áp Đông Nam nghĩa quân đâu, cho nên chỉ cần không phải một vài thứ quá phận, Tiết Độ phủ gần như sẽ không phản đối. Trần Châu Tuần Phòng quân bọn họ xung vào Tả Kỵ quân là Tiết Độ phủ định ra, rất nhiều tướng lĩnh đã đạt được cáo thân ấn tín Tiết Độ phủ ban phát. Chỉ là bây giờ chỉnh biên cùng bổ nhiệm cụ thể, thì do hắn vị đô đốc Tả Kỵ quân này chính thức tuyên bố. Tham tướng Chu Hùng. Trương Vân Xuyên đầu tiên điểm danh vị huynh đệ tốt này của mình. Có mặt tướng. Đại Hùng cất tiếng trả lời đứng dậy, đứng thẳng tắp. Bắt đầu từ hôm nay, Tả Kỵ quân Kim Tự Doanh do ngươi thống lĩnh. Vâng. Kim Tự Doanh là doanh cũ của Tả Kỵ quân, ở sau khi trải qua một phen đánh tan, tướng sĩ Tả Kỵ quân ban đầu còn sót lại hơn 500 người. Trương Vân Xuyên một lần này từ Trần Châu Doanh ban đầu điều lượng lớn binh sĩ Tuần Phòng quân ban đầu bổ sung vào, Kim Tự Doanh đã rực rỡ hẳn lên. Bây giờ Kim Tự Doanh có được 4.000 binh sĩ, mặt khác còn một mình trang bị một đại đội quân nhu 500 người, tổng binh lực cao tới 4.500 người. Đại Hùng bây giờ lấy thân phận tham tướng thống lĩnh Kim Tự Doanh, đó là Trương Vân Xuyên tín nhiệm đối với hắn. Sau khi Đại Hùng vui vẻ ngồi xuống, Trương Vân Xuyên lại hướng ánh mắt về phía Tống Điền ngồi ở vị trí lùi về phía sau bên phải. Tống Điền. Có mặt tướng. Tống Điền kích động đứng lên. Hắn là lúc ở Ngoại Ngưu Sơn được Trương Vân Xuyên bổ sung vào thân vệ đội, về sau thay thế Tào Thuận lên làm đô úy thân vệ đội. Trương Vân Xuyên hai lần gặp ám sát, hắn đều dẫn người liều chết hộ vệ, Trương Vân Xuyên đối với hắn cũng rất tín nhiệm. Bắt đầu từ hôm nay, thăng chức ngươi làm giáo úy thân vệ doanh, thống lĩnh thân vệ doanh. Rõ. Trương Vân Xuyên bây giờ thăng nhiệm làm đô đốc Tả Kỵ quân, dựa theo quy củ Đông Nam Tiết Độ phủ, đã có thể một mình thiết lập một doanh thân vệ. Đối với Tống Điền thăng nhiệm làm giáo úy thân vệ doanh, mọi người trong quân trướng đều không có dị nghị. Dù sao nếu không phải hắn, đô đốc đại nhân nhà mình đã sớm bị người ta ám sát. Giáo úy Trịnh Trung, thống lĩnh thủy tự doanh, kiêm nhiệm quân pháp tuần sát sứ Tả Kỵ quân ta, cai quản quân pháp ti. Rõ. Giáo úy Từ Kính, thống lĩnh Kiêu Kỵ doanh. Rõ. Giáo úy Đinh Phong, thống lĩnh thổ tự doanh. Rõ. Giáo úy Lưu Hắc Tử, thống lĩnh mục tự doanh. Đinh Phong này vốn là một đô úy của Tả Kỵ quân thủy tự doanh, ở trong biến cố Trần Châu, quyết đoán đứng về phía bọn Trương Vân Xuyên bên này. Ở sau đó trong quá trình Tả Kỵ quân cắt giảm người già yếu, hắn cũng bỏ không ít sức, bởi vậy đạt được Trương Vân Xuyên trọng dụng. Một lần này hắn nâng Đinh Phong tới trên vị trí giáo úy, trừ coi trọng đối với gã, cũng là trấn an một đám nhân mã Tả Kỵ quân ban đầu. Lưu Hắc Tử xuất thân sơn tặc, còn từng xảy ra xung đột với bọn Trương Vân Xuyên. Nhưng từ sau khi quy thuận Trương Vân Xuyên, mỗi một lần đánh trận đều tự mình xung phong hãm trận, biểu hiện bắt mắt. Cho nên Trương Vân Xuyên bánh ít đi, bánh quy lại, cũng đề bạt gã lên. Ở trong mắt Trương Vân Xuyên, hợp thời bổ sung một ít dòng máu mới cho đội ngũ, đề bạt một ít người mới lên là rất có lợi. Cái này không chỉ có thể khiến đoàn đội này bảo trì sinh mệnh lực tràn đầy, còn có thể tăng mạnh một sự cạnh tranh cùng kiềm chế lẫn nhau trong nội bộ. Nếu đoàn đội trung cao tầng quá mức ổn định, trước sau không có máu tươi mới rót vào, về lâu về dài sẽ mất đi sức sống, trở nên trì trệ không tiến. Bây giờ đám người Đinh Phong, Lưu Hắc Tử thượng vị, có thể cho một ít tướng lĩnh ban đầu sinh ra cảm giác nguy cơ nhất định, làm bọn họ không dám buông lỏng. Đồng thời cũng làm bọn họ ý thức được, bọn họ cũng không phải không thể thiếu, do đó không dám kiêu căng tự mãn. Đương nhiên, Đinh Phong, Lưu Hắc Tử đi lên, cũng có thể để quan quân cùng binh sĩ tầng dưới chót nhìn thấy hy vọng tăng lên, do đó càng thêm cố gắng giết địch lập công, do đó hình thành tuần hoàn tốt. Khổng Thiệu Nghi, đảm nhiệm Tả Kỵ quân tham quân, kim quân nhu đại tổng quản lý quân nhu ti Tả Kỵ quân ta, tổng quản lương tiền, quân bị, thương binh, dân phu các việc. Nguyện ý quên mình phục vụ vì đô đốc đại nhân. Khổng Thiệu Nghi vốn là tham quân của đô đốc Tả Kỵ quân Lưu Uyên, về sau ý kiến bất hòa với Lưu Đỉnh đệ đệ của Lưu Uyên, dẫn tới mỗi người đi một ngã với Lưu Uyên. Hắn ở trong tranh đấu giữa Trương Vân Xuyên cùng Lưu Uyên, đã giúp Trương Vân Xuyên không ít việc. Một lần này Trương Vân Xuyên ủy thác trọng trách đối với hắn, khiến Khổng Thiệu Nghi cảm xúc kích động, nhưng người khác thì có chút nhíu mày. Dù sao Khổng Thiệu Nghi từng cống hiến cho Lưu Uyên, lúc đó đã âm thầm thông đồng với bọn họ bên này. Ở trong mắt mọi người, hành vi của hắn có chút trắng chuột hai đầu, có chút bất trung, không nên trọng dụng như thế. Nhưng đô đốc đại nhân nhà mình đã làm ra quyết định, mọi người cũng không dám trước mặt đám đông phản đối bổ nhiệm này. Vương Lăng Vân, đảm nhiệm tham quân kim phụ tá tổng trưởng Tả Kỵ quân, quản lý phụ tá ti, quân tình ti, khảo công ti của Tả Kỵ quân ta. Tham quân là một chức quan của Đông Nam Tiết Độ Phủ, phụ tá là tham mưu tư nhân của rất nhiều đại lão. Vương Lăng Vân bây giờ tuy treo chức vị tham quân, nhưng lại trở thành phụ tá tổng trưởng tư nhân của Trương Vân Xuyên, có thể nói địa vị rất cao. Bây giờ càng nắm giữ quân tình ti, phụ tá ti, khảo công ti Tả Kỵ quân mới thành lập, có thể nói quyền cao chức trọng. Một lần này Trương Vân Xuyên tiến hành một phen sắp xếp đối với cơ cấu nội bộ Tả Kỵ quân, phỏng theo Đông Nam Nghĩa quân mới xây dựng phụ tá ti, quân tình ti, khảo công ti, quân nhu ti, quân pháp ti, để phụ trách quản lý cùng phối hợp công việc lớn nhỏ của Tả Kỵ quân. Những ban ngành này sẽ trở thành lực lượng ủng hộ phía sau của bộ đội tác chiến tuyến đầu, để binh mã tuyến đầu có thể bước ra, toàn thân tâm đi thao luyện cùng tác chiến. Không giống như ngày xưa, bởi vì quyền lực và trách nhiệm không đủ rõ ràng, dẫn tới rất nhiều quan quân có thể giở trò, ở giữa kiếm lời túi tiền riêng. Cũng sẽ không bởi vì thương binh không có ai để ý tới mà ảnh hưởng sĩ khí, cũng sẽ không bởi vì quan quân dùng người không khách quan, mà dẫn tới rất nhiều tướng sĩ có công không được tưởng thưởng. Nói tóm lại, về sau công việc lớn nhỏ đều có ban ngành cùng người chuyên môn tiến hành quản hạt. Cái này không chỉ giảm bớt áp lực của tướng lĩnh tuyến đầu, cũng trên trình độ nhất định hình thành kiềm chế đối với bọn họ. Lâm Xuyên phủ Tử Cốc huyện biên giới với Phục Châu, trên mặt đất phân tán không ít xe đẩy tay tổn hại cùng cờ xí tàn phá. Vài lán trà cô đơn dựng lên ở bên đường cái, bàn ghế hỗn độn đổ đầy đất. Ông chủ cùng điếm tiểu nhị bán trà sớm đã không biết tung tích. Đám đông quạ đen ở trên thi thể ngã bên đường rỉa máu thịt. Trên đường cái nơi xa truyền đến tiếng người tiếng ngựa, binh mã đông nghìn nghịt từ xa áp sát, chạy đến nơi này. Có binh sĩ khác nước cất bước tiến vào láng trà, lại chưa tìm được một ngụm nước nào. Con mẹ nó, thật xui xẻo. Binh sĩ chưa tìm được nước trà tức giận đá đổ vài cái ấm trà trống rỗng, hùng hùng hổ hổ lại hội tụ vào đội ngũ. Đại công tử Giang Vĩnh Dương dẫn đại quân rời khỏi Tử Cốc huyện thành. Toàn quân đi vào địa khu biên giới với Phục Châu. Hắn ý đồ lấy phương thức đại quân áp sát địa bàn gây áp lực cho Phục Châu. Ép phương diện Phục Châu cho một lời giải thích việc phái binh ngăn trở quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ truy kích và tiêu diệt phản quân, thu lưu phản quân. Khi đại quân Đông Nam Tiết Độ Phủ tiến vào, phương diện Phục Châu lại không để ý chút nào. Trương Cảnh Thành của Phục Châu đang ở trong quân trướng tẩy trần cho đám tướng lĩnh Triệu Khôn, Cao Đại Dũng phó tướng Phiêu Kỵ quân chạy tán loạn vào Phục Châu tị nạn. Trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, không khí tương đối hòa hợp. Ta đại biểu Phục Châu cùng Vương gia, hoan nghênh Phiêu Kỵ quân các ngươi đến Phục Châu chúng ta. Ở trên bàn rượu, Trương Cảnh Thành biểu hiện rất nhiệt tình đối với bọn Triệu Khôn các tướng lĩnh thua trận này. Ở trong mắt Trương Cảnh Thành, Triệu Khôn, Cao Đại Dũng làm tướng lĩnh cao tầng Phiêu Kỵ quân, bọn họ vẫn biết đánh một chút. Bây giờ Phiêu Kỵ quân đại tướng quân Cố Nhất Chu đã chết, kế hoạch của hắn ý đồ lợi dụng sức ảnh hưởng của Cố Nhất Chu đi tan rã nội bộ Đông Nam Tiết Độ Phủ liền phá sản. Trương Cảnh Thành chỉ có thể hạ bớt yêu cầu, chuẩn bị thu Triệu Khôn, Cao Đại Dũng một mũi tàn quân này để mình dùng. Trương Đại Nhân quá khách khí rồi. Đối mặt Trương Cảnh Thành kính rượu, Triệu Khôn cùng Cao Đại Dũng cảm thấy được yêu mà sợ, vội đứng lên. Chúng ta một lần này binh bại Tử Cốc huyện, đại tướng quân cũng không còn. Nếu không phải Trương Đại Nhân ngài kịp thời phái binh kéo chúng ta một phen, nói không chừng bây giờ chúng ta đã mất mạng. Triệu Khôn giơ chén rượu nói, có thể nói một cái mạng này của Triệu Khôn ta đều là Trương Đại Nhân ngài cứu. Ân cứu mạng của Trương Đại Nhân, Triệu Khôn ta cảm động đến rơi nước mắt, bây giờ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta là không trở về được, Triệu Khôn ta về sau bằng lòng dắt ngựa làm bàn đạp cho Đại Nhân, đền đáp ân tình của Đại Nhân. Phó tướng Cao Đại Dũng cũng vội nói, Trương Đại Nhân, Cao Đại Dũng ta không biết ăn nói. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần là mệnh lệnh của Đại Nhân ngài, ta tuyệt đối phục tùng, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, Cao Đại Dũng ta tuyệt không hàm hồ. Cố Nhất Chu đã chết, Phiêu Kỵ quân bọn họ bây giờ cũng không có địa bàn của mình. Hôm nay bọn họ một mũi tàn binh bại tướng này chạy vào Phục Châu, có thể nói tiền đồ một mảng tối tăm. Nếu không ngoài dự liệu, Phục Châu rất nhanh sẽ thâu tóm bọn họ. So với đến lúc đó bị tháo dời ra thâu tóm, không bằng chủ động xuất kích. Triệu Khôn và Cao Đại Dũng không hẹn mà cùng quyết định quy phụ Phục Châu, cống hiến cho Phục Châu. Chủ động cống hiến cho Phục Châu, ít nhất có thể cam đoan bọn họ vinh hoa phú quý cùng binh sĩ dưới trướng được cung ứng lương thực tiền bạc. Ha ha ha, hai vị quá khách khí rồi. Trương Cảnh Thành thấy bọn họ tỏ thái độ như thế, vui mừng không thôi. Rất hiển nhiên, hai vị này là người thông minh. Ít nhất so với Cố Nhất Chu đầu óc cố chấp thì mạnh hơn nhiều. Nếu biết sớm như vậy, hắn cần gì phải vất vả đi lôi kéo Cố Nhất Chu chứ? Nếu lúc ấy trực tiếp thu mua hai vị tướng lĩnh này, vậy Phiêu Kỵ quân có thể chủ động lui đến Phục Châu bọn họ, cũng không đến mức làm chật vật như bây giờ. Cũng may trải qua một trận như vậy, Phiêu Kỵ quân là hoàn toàn không có đường lui, ngược lại có thể khăng khăng một mực đi theo Phục Châu bọn họ lăn lộn. Hai vị tướng quân đều là rồng phượng trong loài người, vương gia chúng ta đã sớm rất thưởng thức đối với các ngươi. Trương Cảnh Thành ta chỉ là một viên quan nhỏ dưới trướng vương gia mà thôi, hai vị tướng quân dẫn ngựa làm bàn đạp cho ta, đó là tổn thọ ta. Nếu hai vị tướng quân bằng lòng, ta đồng ý hướng vương gia dẫn tiến các ngươi, về sau cống hiến cho Phục Châu ta. Chúng ta bằng lòng. Triệu Khôn và Cao Đại Dũng nhìn nhau một cái, lập tức tỏ vẻ đồng ý, trên thực tế bây giờ bọn họ trừ cống hiến cho Phục Châu, cũng không có bao nhiêu lựa chọn khác. Tốt, các ngươi có thể gia nhập Phục Châu chúng ta, vậy Phục Châu chúng ta quả thực là như hổ thêm cánh nha. Ta tin tưởng vương gia biết được, nhất định rất vui vẻ. Trương Cảnh Thành giơ chén rượu nói, đến, chúng ta cùng nhau uống một chén, hoan nghênh hai vị tướng quân. Tướng lĩnh bọn Lương Ngọc ngồi cùng cũng đều ùng ùng nâng chén. Ở trong tiếng chén rượu va chạm thanh thúy, quan hệ của hai bên tiến một bước kéo gần. Các ngươi đánh trận lâu như vậy, đã rất mỏi mệt rồi. Các ngươi cứ an tâm ở Phục Châu chúng ta nghỉ ngơi hồi phục cho tốt. Ta quay đầu sẽ bảo người đưa lương thực tiền bạc cho các ngươi. Đợi sau khi ta bẩm báo vương gia, về sau lại bổ sung quân giới binh sĩ cho các ngươi, khôi phục thực lực của các ngươi. Ta tin tưởng ở dưới hai vị tướng quân dẫn dắt, các ngươi một mũi quân đội này nhất định sẽ trở thành quân đội thiện chiến nhất Phục Châu ta. Triệu Khôn và Cao Đại Dũng thấy Trương Cảnh Thành không chỉ đồng ý bọn họ gia nhập, hơn nữa cố ý giữ lại đội ngũ của bọn họ rất vui vẻ. Bọn họ bây giờ chỉ là một đám tàn binh bại tướng, tác dụng không thể so sánh với lúc trước. Phương diện Phục Châu vẫn là trước sau như một đối đãi bọn họ, cái này làm trong lòng bọn họ rất cảm động. Trương Cảnh Thành và Triệu Khôn, Cao Đại Dũng bọn họ ở lúc uống rượu cười nói, đại quân Đông Nam Tiết Độ Phủ đã áp đến địa khu biên giới. Đối mặt đại quân khí thế hùng hổ mà đến, Phục Châu chỉ phái ra một đội kỵ binh tuần tra chỉ có mấy chục người chặn lại. Phục Châu đô úy dẫn đầu nhìn quân đội đông nghìn nghịt kia, yết hầu chuyển động, nhịn không được nuốt nước miếng. Phía trước là địa giới Phục Châu, người tới dừng lại. Phục Châu đô úy cố nén cảm xúc khẩn trương trong lòng, lớn tiếng hướng về quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ ép tới kêu gọi. Quân đội dày đặc sinh ra một phen sao động, đám người tách ra một con đường. Trấn Nam quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Dương, Hữu Kỵ quân Đại Đô Đốc Giang Vĩnh Vân, Tuần Phòng quân Đại Đô Đốc Lê Tử Quân ở dưới các tướng vây quanh đến phía trước hàng ngũ. Đi, nói cho người Phục Châu. Giang Vĩnh Dương đen mặt phân phó, bảo bọn họ giao ra phản quân chạy trốn tới địa giới của bọn họ. Sau đó cho lời giải thích với chuyện đêm qua phái binh tập kích quân ta. Nếu không, đại quân ta đạp phá bọn hắn. Vâng. Một tướng lĩnh từ trong đám người kia đi ra, dẫn theo mấy chục kỵ binh đón đầu Phục Châu đô úy kia. Hai đám nhân mã cách hơn 10 bước khoảng cách triển khai can thiệp kịch liệt. Phục Châu đô úy đã đạt được Trương Cảnh Thành bày mưu đặt kế. Cho nên hắn đối mặt phương diện Đông Nam Tiết Độ Phủ chỉ trích, chết không thừa nhận. Tướng lĩnh kia của Trấn Nam quân mắt thấy trao đổi không có kết quả, chỉ có thể quay đầu ngựa lại trở về phục mệnh. Bọn họ nói như thế nào? Nhìn thấy tướng lĩnh đó trở về, đại công tử Giang Vĩnh Dương mở miệng hỏi. Tướng lĩnh thở phì phì nói, đại công tử, người Phục Châu quá đáng giận rồi. Bọn họ căn bản không thừa nhận chuyện xuất binh tiếp ứng phản quân, sát thương binh sĩ chúng ta. Bọn họ bảo chúng ta đừng nói bừa, muốn chúng ta lấy ra bằng chứng. Hơn nữa bọn họ còn nói căn bản không có phản quân nào tiến vào cảnh nội Phục Châu bọn họ. Mọi người sau khi nghe xong tướng lĩnh này báo cáo, nhất thời sắc mặt khó coi. Đại ca, ta thấy Phục Châu và phản quân là quan hệ mật thiết, bọn họ căn bản không để chúng ta vào mắt. Nhị công tử Giang Vĩnh Vân lòng đầy căm phẫn nói, hôm nay phải cho bọn họ một cái giáo huấn, để bọn họ biết được Mông lão hổ không thể sờ vào. Phương diện Phục Châu thái độ cứng rắn khiến đại công tử Giang Vĩnh Dương rất khó chịu. Rất hiển nhiên, phương diện Phục Châu không sợ hãi, căn bản không để bọn họ vào mắt. Truyền quân lệnh ta, đánh vào Phục Châu, truy kích và tiêu diệt phản quân. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Giang Vĩnh Dương làm người nối nghiệp tương lai của Đông Nam Tiết Độ Phủ, hắn nuốt không trôi cơn giận này. Hắn bây giờ tay cầm nhiều quân đội như vậy, nếu chịu nhúng mình, hắn về sau có mặt mũi nào gặp người, hắn quyết định đánh một trận, đại công tử, cân nhắc nha, chiến đoan này mở ra, chỉ sợ khó có thể kết thúc. Trong lòng Lê Tử Quân tuy cũng rất tức giận, nhưng bây giờ tùy tiện khai chiến, hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn. Muốn thu thập Phục Châu còn nhiều thủ đoạn, có thể không đánh là tốt nhất. Lê Đại Đô Đốc, quân lệnh của đại ca ngươi chẳng lẽ cũng không nghe sao? Nhị công tử Giang Vĩnh Vân ở một bên nói, ngươi nếu không muốn đánh, cứ đứng ở chỗ này nhìn là được, xem hữu kỵ quân chúng ta dạy dỗ Phục Châu như thế nào. Đoạn lời này của Giang Vĩnh Vân khiến Lê Tử Quân nhất thời không có lời nào để chống đỡ. Lê Đại Đô Đốc, tuần phòng quân các ngươi đánh Tử Cốc huyện rất mỏi mệt, cứ ở đây xây dựng cơ sở tạm thời nghỉ ngơi hồi phục đi. Đại công tử Giang Vĩnh Dương nói với Lê Tử Quân, một trận này do Trấn Nam quân chúng ta cùng hữu kỵ quân là đủ. Vâng. Thấy đại công tử đã hạ quyết tâm dạy dỗ Phục Châu, Lê Tử Quân thở dài một hơi, đáp ứng. Hắn không biết Phục Châu vì sao phải cố ý đối nghịch với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ. Nhưng chiến đoan này mở ra, hậu quả thật sự khó có thể khống chế, điều này làm hắn thấp thỏm lo âu. Truyền lệnh binh dục ngựa lao nhanh, rất nhiều cung thủ của Trấn Nam quân đang điều về phía trước, kỵ binh Trấn Nam quân cũng ở cánh triển khai, bày ra một bộ tư thế tiến công. Đô úy đại nhân, không đúng nha. Bọn họ đây là muốn đánh sao? Một quan quân đội tuần tra Phục Châu phụ trách chặn lại quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ nhìn động tĩnh trước mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Đô úy cầm đầu tự nhiên cũng nhìn ra tình huống tựa như có chút không thích hợp. Rút về. Bọn họ bây giờ cách quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ rất gần, một khi đối phương muốn đánh, vậy bọn họ đứng mũi chịu sào. Đô úy ra lệnh một tiếng, mấy chục kỵ binh đội tuần tra phương diện Phục Châu ùng ùng quay đầu ngựa muốn chạy khỏi nơi này trở về báo tin. Vù vù vù. Nhưng bọn họ vừa quay đầu ngựa lại, bên tai liền vang lên tiếng mũi tên xé gió thê lương. Con mẹ nó, bọn hắn thật sự muốn khai chiến. Đô úy sau khi nghe được tiếng mũi tên kia, ở cùng lúc hùng hùng hổ hổ, hai chân đá bụng ngựa, chiến mã trực tiếp lao ra ngoài. Phốc phốc. A. Mũi tên dày đặc hạ xuống. Kỵ binh hai bên Phục Châu đô úy ùng ùng trúng tên ngã ngựa, tiếng kêu thảm thiết lúc trầm lúc bổng. Ở trong người ngã ngựa đổ, mấy chục kỵ binh một cái đối mặt đã thương vong một mảng. Mau, mau trở về báo tin, khai chiến rồi. Trên người đô úy ngã ngựa cắm mấy mũi tên, hắn sau khi hô một tiếng đối với vài binh sĩ dục muốn xoay người cứu hắn, đầu vẹo đi liền tắt thở. Con mẹ nó! Mấy kỵ binh may mắn còn sống sót cũng bị mũi tên bắn bị thương. Bọn họ không dám ở lâu, không để ý ngựa bị thương, hướng về nơi xa chạy như điên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.